Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 161 được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Hôm nay mình muốn thông báo một tin vui nữa dành cho các bạn đọc, đó là bạn Trang Linh, một trong những người từng nghe chuyện ở kênh Radio Tổng Hợp, đã giúp mình biên soạn phần 161 này. Cảm ơn bạn Trang Linh rất nhiều, mọi người vào ủng hộ và cảm ơn bạn Trang Linh nhé. Chương 494 Ma Kính của Nữ Quỷ. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, bắt đầu suy đoán. Đột nhiên nhớ lại một chuyện quỷ nương thường ăn quỷ thai, linh quang lóe lên trên đầu. Nghĩ tới cái gì, cả người run run, sau đó không nói tiếp nữa, mà liền cất bước chạy. Nếu thật là con trùng kia, đừng nói có dùng đến hai đạo thần phù mà là thi triển cạn sạch pháp lực, sợ là cũng đánh không lại. Tốt nhất là chạy trước bảo toàn cái mạng, dưới chân bỗng nhiên địa chấn, quay đầu nhìn lại. Giữa hai bên sơn cốc không ngừng sụp đổ, âm thanh chấn động của một luồng sức mạnh khủng bố không ngừng tiến lại gần. Đuổi theo đằng sau hắn tựa như tiếng thở nhẹ, lại như tiếng cười lạnh, sờn cả gai ốc. Lúc này Diệp Tiểu Manh đã chạy tới cửa cốc, chỉ có thể mơ hồ nghe được trong sơn cốc truyền đến tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, nhưng khoảng cách quá xa, cái gì cũng nhìn không thấy. Diệp Tiểu Manh thở dài, định cất bước rời khỏi sân cốc. Đột nhiên thất tinh long tuyển kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng hào quang màu tím. Tuy rằng Diệp Tiểu Manh chưa từng thấy qua các loại pháp khí cao cấp, nhưng dựa vào trực giác nàng biết, nó dự báo điều nguy hiểm. Liền đưa mắt nhìn xung quanh dò xét. Quả nhiên, bên sườn trái vách núi trên một tảng đá, nàng thấy được một mỹ nhân đang đứng ở đó, hướng chính mình cười dịu dàng thân thiện. Không đợi cho nàng bình ổn tinh thần, mỹ nữ kia phi thân nhảy xuống, đứng trước mặt nàng. Từ hơn 10 trượng nhảy xuống, mà vẫn không có việc gì, kẻ này đương nhiên không phải là người bình thường. Diệp Tiểu Manh lập tức cảnh giác, lui về phía sau vài bước, bắt đầu đánh giá, chỉ thấy mỹ nữ này khoảng 17-18 tuổi, mặc một bộ quần áo màu trắng, trên áo không hề có bụi đất, thập phần mượt mà, tóc búi cao, có cắm một cây châm, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn qua trông rất thanh nhã và cao quý. Trông nàng vô cùng mỹ lệ, làn da trắng như tuyết, thậm chí so sánh với bộ trang phục trắng trên người nàng thì cũng không kém chút nào. Cứ như vậy, Diệp Tiểu Manh đứng trước nhìn dung mạo và khí chất của cô ta, nhất thời ngây ngốc. Vài giây sau, cô mới phục hồi lại tinh thần, giật mình nghĩ tới đối phương có thể là quỷ. Đưa thất tinh long tuyển kiếm lên, chỉ vào cô gái nói, người muốn gì? Nữ quỷ hướng về phía nàng cười cười nói, muội muội, nghe ta nói, thần kiếm này tuy sức mạnh vô hạn, nhưng người không phải Diệp Thiếu Dương. Nếu người dùng nó, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, nhưng bất quá, ta cũng không nghĩ sẽ giết người. Diệp Tiểu Manh ngây người nhíu mày, không nghĩ ra ý của nàng. Trong quỷ tiên thôn, vốn không có cô gái xinh đẹp như vậy, lại xấp xỉ tuổi ta, ta vừa thấy ngươi là ta đã thích rồi, nữ quỷ đáp. À, thích mình, Diệp Tiểu Manh thấy mặt nóng lên, xấu hổ tức giận đáp, đừng có nói bậy. Nữ quỷ đưa tay che miệng cười cười nói, đừng hiểu nhầm, ta xem ngươi như tỉ muội, hơn nữa ta đã nhìn thấu tâm tư của ngươi. Nàng đưa tay vào túi, lấy một vật đưa tới, là một mặt gương đồng. Mặt gương này đã hấp thu địa ngục chi khí. Chỉ cần ngươi soi, liền sẽ xuất hiện hình ảnh chàng trai mà ngươi thích, nên ta lấy cho ngươi chiếu thử một lần. Diệp Tiểu Manh ngơ ngẩn xuất thần nói, ta không cần, ta chưa thích ai hết. Nữ quỷ đưa ánh mắt đánh giá nàng, tràn ngập một cỗ tả khí mê hoặc. Ngươi thích ai, chắc có lẽ chính ngươi cũng không biết đâu, hoặc cũng không dám thừa nhận. Diệp Tiểu Manh trong lòng bất an, những lời này đã chạm được vào tâm sự trong lòng nàng. Ngươi chiếu thử đi, nếu trong lòng không có hắn thì có thể yên tâm. Nếu đúng cũng có thể biết trong lòng mình đang nghĩ gì và chủ động theo đuổi hắn, hoặc là sớm bỏ ý định đó đi. Lựa chọn nào cũng tốt hơn là không biết phải làm gì, đúng không cô gái? Những câu nói này làm Diệp Tiểu Manh cực kỳ bối rối, nhưng lý trí nói cho nàng biết, nữ quỷ làm như vậy thực sự chẳng có ý tốt, tuyệt không thể nghe lời ả, vì vậy lắc đầu, hướng phía ngoài sân cốc chạy đi. Đánh thì không lại ả, tốt nhất là rời khỏi đây nhanh, nhưng lúc này nội tâm nàng đang suy nghĩ, không tự chủ được sự tò mò. Không lẽ trên đời này thực sự có ma kính đó? Nữ quỷ đi theo cạnh người nàng, như đã đoán được tâm sự của nàng nói. Ta thực sự với ngươi không hề có ác ý, ta chỉ nhìn ra trong lòng ngươi rất hoang mang. Nên định giúp ngươi lần này, ngươi thử chiếu một lần đi. Nếu thực sự ngươi muốn rời khỏi, ta quyết không ngăn cản ngươi. Diệp Tiểu Manh bỏ mặc lời ả ngoài tai. Nếu ta muốn giết ngươi, từ đầu ta đã động thủ, không càn làm những chuyện vô ích. Nữ quỷ nói xong, đưa tay lên, liền xuất hiện một cỗ hắc khí bao quanh Diệp Tiểu Manh, tạo ra một kết giới, mặc cho nàng hết sức, cũng không thể giải trừ phong ấn. Nữ quỷ cười lạnh, rồi lại đưa hai tay, hóa giải nói. Thế không, ta thực sự muốn giết ngươi, chỉ cần búng một cái ngón tay, đâu cần rắc rối như vậy. Diệp Tiểu Manh ngây ngốc nhìn ả. Nữ quỷ này tu vi rất cường đại. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý do gì lại không giết ta? Ta cũng là một nữ nhân mệnh khổ, vì tình mà chết, ta không muốn người khác cũng giống ta. Ta nói rồi, ta thích ngươi, ta muốn giúp ngươi thấy được suy nghĩ nội tâm của chính mình. Thấy rõ chính ý nghĩ nội tâm của mình, chính mình thực sự cũng không có rõ a. Nhưng lý trí nói cho nàng biết, vẫn không thể để nữ quỷ này giúp. Nàng thản nhiên như không, để ý hướng tới phía trước, tiếp tục bước đi. Nữ quỷ cũng không nói tiếp, mà đi theo phía sau nàng, lấy bên trong tay áo ra một chiếc sáo ngọc, bắt đầu thổi. Một khúc nhạc bi thương, Diệp Tiểu Manh nghe tiếng, như tiếng nhạc đám tang, như một khúc tình ái thê lương. Tâm trí của nàng run rẩy, rốt cuộc, chưa đi được khỏi sơn cốc, chỉ còn một bước, nhưng không thể bước đi, vẫn chưa rời khỏi được phạm vi ảnh hưởng của sơn cốc, chỉ còn một bước nữa, nhưng không thể đặt chân nổi xuống. Thật sự, có thể nhìn thấy người trong lòng, nàng quay lại nhìn nữ quỷ nói. Quỷ nữ gật đầu nhìn nàng, ra vẻ thành khẩn. Thật sự, xem xong, người sẽ để ta rời đi. Ta hứa xem xong, sẽ để ngươi đi, dù ta là quỷ, nhưng vẫn biết giữ lời hứa. Diệp Tiểu Manh thở dài, cắn ra một cái nói. Đưa nó tới đây. Nữ quỷ đưa tay, chiếc gương đồng chậm chậm bay tới. Xung quanh bao trùm một làn hơi mát, cảm giác cực kỳ thoải mái, bay tới trước mặt Diệp Tiểu Manh. Một luồng ánh sáng năm màu bắt đầu chuyển động trên mặt kính, sau đó tập trung lại ở giữa, dần dần biến dạng thành một khuôn mặt người, bắt đầu hình thành. Đột nhiên, một đạo cương khí đánh tới, đem gương đồng đánh bay ra xa. Diệp Tiểu Manh bỗng chốc bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại. Chính là Diệp Thiếu Dương đang phi thân chạy tới, ở phía sau núi hai bên đang sụp đổ. Nữ quỷ phi thân tới, bắt lấy tấm gương, hướng phía núi phóng về phía Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt vô cùng tức giận. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn tức giận lao tới, nhưng lập tức cả kinh, quỷ gì mà đẹp vậy? Nhưng mà đẹp như vậy, chưa đẹp nữa thì cũng chỉ là quỷ thôi. Đối mặt với yêu ma quỷ quái, Diệp Thiếu Dương chưa bao giờ có cảm giác thương hoa tiếc ngọc, liền rút câu hồn tác hướng quỷ anh đánh tới. Chương 495: Vượt nóc tường, trèo tường cứu em gái. Nữ quỷ phất tay áo, một cỗ oán khí bao trùm tạo thành kết giới, chặn câu hồn tác lơ lửng giữa không trung, không thể đánh tới. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới nữ quỷ có thể lợi hại như vậy. Thật vất vả mới chạy tới ngoài, kết quả chạm trán với cường địch. Diệp Thiếu Dương thật muốn một đầu lao vào tảng đá mà chết, nhanh tay rút ra thái ất phất trần, nghĩ nghĩ cách để phá vòng vây. Nhưng có điều hắn không thể nghĩ tới, chính là nữ quỷ đột nhiên phá bỏ kết giới, hướng về phía hắn ôn nhu cười, lao về phía sau, thối lui biến mất sau núi. Thế nào lại bỏ đi? Chẳng lẽ thực sự kiêng nể mình, không có lòng hãm hại? Phía sau núi đã sụp đổ lăn tới, khiến hắn không thể tiếp tục nghĩ nữa. Một tay bắt tới người Diệp Tiểu Manh, hướng phía lối ra phi tới. Dưới chân đột nhiên xuất hiện khoảng không, cúi đầu nhìn đất đá đổ sụp lún xuống, một cỗ hắc khí trào ra. Đột nhiên xuất hiện sự tình bất ngờ. Diệp Tiểu Manh đẩy về phía người Diệp Thiếu Dương nói, người đi đi Thiếu Dương ca, đừng chạm vào ta. Đừng có nói vô nghĩa, ôm chặt lấy ta. Diệp Thiếu Dương vung câu hồn tác, phóng tới một mỏm đá, chờ Diệp Tiểu Manh ôm chặt rồi dùng sức kéo lại, mang theo nàng lướt tới, hai chân đạp vào vách núi cao, hướng phía trên chạy tới, phía sau là vực thẳm, lại tiếp tục dùng dây câu hồn, vung tới phía một cây nhỏ, lại một lần nữa đứng chênh vênh giữa vách núi. Diệp Tiểu Manh sợ độ cao, kinh hoàng nhắm nghiền hai mắt, đôi tay ôm chặt lấy eo của Diệp Thiếu Dương. Bên tai, nghe thấy tiếng gió rít vù vù, cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không dám nghĩ tới. Một lát sau, cảm giác được dưới chân mình trầm xuống, bọn họ đang quay tròn, rồi đáp xuống mặt đất. Cuối cùng, nàng bị Diệp Thiếu Dương đè ở phía dưới. Diệp Thiếu Dương nằm đè trên người nàng thở hồng hộc. Diệp Tiểu Manh lúc này chẳng còn chút sức lực, nhắm mắt lại thở một hồi lâu nói. Người còn không đứng dậy. Diệp Thiếu Dương cố sức lăn qua, thân hắn hình chữ X nằm trên cỏ. Một lúc sau, cố hết sức ngẩng đầu hướng về phía sơn cốc. Hai ngọn núi đã hoàn toàn biến mất, sơn cốc dưới mặt đất cũng không còn một cái, lại tiếp tục nằm xuống. Diệp Tiểu Manh bò dậy, cũng nhìn về phía sơn cốc, bất thần hỏi, tại sao lại như vậy? Đó là do quỷ lục bố trí ra ảo giác, không có thật. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển đáp, ở bên trong chắc chắn sẽ chết, nhưng chạy ra ngoài, phạm vi ảnh hưởng sát tinh của quỷ lực tuyệt đối không sao. Sát tinh? Diệp Tiểu Manh hỏi, chính là một cách xưng hô, không phải là sát tinh thực sự. Phàm là quỷ yêu tả linh tu luyện tới một mức, giới pháp thuật đều gọi chúng là sát tinh. Diệp Thiếu Dương vô lực lắc đầu, người đừng hỏi nữa, cho ta nghỉ một lát đi. Liên tục đấu pháp lại sử dụng hai chương thần phủ cao cấp, lại nói lúc cùng đường mang theo Diệp Tiểu Manh băng qua khe núi, vượt nóc băng tường, tuy thân thể nàng tương đối nhẹ, cũng cỡ mấy chục ký. Nếu không phải khi còn nhỏ, hàng năm tập luyện thể lực, sức lực so với người bình thường lớn hơn rất nhiều, Diệp Tiểu Dương tin chắc chính mình cũng đã rơi xuống phía dưới. Diệp Tiểu Manh nhìn phía sơn cốc, có chút lo lắng hỏi, những cái quỷ quái đó có thể tiếp tục truy đuổi chúng ta nữa không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hắn tin tưởng Diệp Tiểu Thước sẽ không đuổi theo, nhưng hiện tại không có tinh lực mở miệng giải thích. Diệp Tiểu Manh nhớ tới ả nữ quỷ kia cùng mặt gương đồng, ánh mắt ngơ ngẩn, lặng lặng nhìn nơi xa ngây ngốc. Lúc này, ả nữ quỷ kia cùng Diệp Tiểu Thước cùng nhau đứng ở gần một chỗ đỉnh núi, sóng vai, đứng đó quan sát bọn họ. Nếu không phải tiên nương có công đạo, ta thật muốn hiện tại đi giết hắn. Nữ quỷ nhìn phía mặt có Diệp Thiếu Dương nằm, nhàn nhạt nói. Diệp Tiểu Thước lắc đầu nói, người giết không được hắn đâu. Nữ quỷ nhíu mày nói, hắn nhìn qua chỉ còn một hơi, còn giết không chết. Hắn nếu thực sự chỉ còn một hơi sức, liền sẽ không dám ở nơi này nằm nghỉ ngơi. Huống chi, hắn còn có Long Tuyển Kiếm, Thái Ất Phất Trần, hai pháp khí này rất khó đối phó, còn có Địa Ngục Câu Hồn Tác. Nữ quỷ nghe hắn nói như vậy, sắc mặt ngưng trọng lên, lẩm bẩm nói, người này thật là đáng sợ. Hắn có pháp lực, tuyệt không hẳn chỉ là thiên sư đâu. Diệp Tiểu Thước đem ánh mắt dừng ở trên mặt Diệp Tiểu Manh. Chăm chú nhìn sau một lúc, hướng nữ quỷ nói, người thất bại. Nàng còn không có thấy rõ kính mặt, Diệp Thiếu Dương liền tới, thiếu chút nữa. Nữ quỷ đoán được hắn suy nghĩ cái gì, quay đầu nhìn hắn. Nhìn đến người thân, người tâm tình có phải đang suy nghĩ điều gì đó có phải hay không? Hối hận. Diệp Tiểu Thước quay đầu, bắt lấy tay nàng. Có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta không hối hận. Liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Manh một cái thở dài, lôi kéo nữ quỷ, thả người bay đi. Trên cỏ, Diệp Thiếu Dương nghỉ ngơi một lát, khôi phục một chút sức lực. Lúc này mới đứng lên, cùng Diệp Tiểu Manh hướng về phía thôn mà đi. Diệp Thiếu Dương dò hỏi nàng cùng nữ quỷ tiếp xúc những vấn đề gì. Diệp Tiểu Manh do dự một chút, đúng sự thật nói ra. xem người ta thích, người... Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, nữ quỷ này rốt cuộc chủ ý là có điều gì? Liền hỏi lại nàng. Vậy người nhìn lên đó có thấy điều gì không? Diệp Tiểu Manh lắc đầu. Ta không có thích ai, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương giả hoạt cười cười nói. Người nói dối, nếu ngươi thật sự không có thích người khác, liền sẽ không bị nàng dụ dỗ, thật sự đi xem mặt gương kia, điều này không hợp lý. Diệp Tiểu Manh cả kinh, hiểu được, cúi đầu không nói lời nào. Diệp Thiếu Dương hắc hắc cười nói, có thể hay không, nói cho ta, người mà ngươi thích, hắc hắc. Diệp Tiểu Manh sau một lúc lâu không lên tiếng, một lát sau ngượng ngùng nói, ta là đang yêu thầm một đối tượng, là đồng tộc, nhưng hắn không có khả năng thích ta. Diệp Thiếu Dương nhún vai, lẩm bẩm đọc chú, không biết gì mà làm cho nàng thẹn thùng. Trở lại trong thôn, đã khuya, Diệp Tiểu Manh vốn định dẫn hắn về nhà, định nói chuyện về buổi tối phát sinh. Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ phải đi về nhà nghỉ ngơi, thuận tiện suy nghĩ thêm về một chút kế sách sắp tới. Diệp Tiểu Manh có chút lo lắng nói, vạn nhất Diệp Tiểu Thước bọn họ buổi tối đột kích đánh người trong thôn thì phải làm sao? Cái này ngươi yên tâm đi, quỷ tiên thôn tồn tại cũng không phải một ngày hai, bọn họ nếu là thật muốn giết người, không cần chờ đến bây giờ đâu. Mau trở về đi, ngày mai tới tìm ta. Diệp Thiếu Dương xô xô tay, hướng Diệp Quân ra mà đi tới. Diệp Tiểu Manh vẫn đứng nhìn bóng dáng hắn biến mất, tại chỗ đứng một hồi lâu, xoay người về nhà. 9 giờ sáng, Diệp Quân cùng vợ và con còn chưa tỉnh giấc. Diệp Thiếu Dương dùng chìa khóa mở cửa. Bọn họ nghe được động tĩnh, lập tức đi ra. Thấy bộ dạng của hắn, quần áo thì rách tả tơi, còn vấy máu, liền hỏi han. Diệp Thiếu Dương thuận miệng ứng phó Diệp Quân, nghe ra đại khái, tiến lên đỡ Diệp Thiếu Dương nói. Buổi tối ăn cơm, ta nghe Tiểu Mã nói, sự tình còn không có xong đúng không? Bắt quỷ, ta cũng không hiểu. Có yêu cầu gì cần hỗ trợ thì nói với ta, nhớ chưa? Chương 496, nuốt than mà chết. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu cảm tạ, tiến vào nhà sau. Nhị thẩm mang tới cho hắn lồng cơm, Diệp Quân bảo tiểu soái đem canh nóng ra tới. Diệp Thiếu Dương bảo hắn không cần quá lãng phí nước. Diệp Quân cười nói, người còn không biết ư, từ sáng sớm tất cả giếng đều đã có nước, tuy rằng chưa có nhiều nhưng nước dùng đã không còn thiếu. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, trong lòng cũng thật cao hứng, mặc kệ nói như thế nào, nạn hạn hán cuối cùng là đã kết thúc. Ăn xong, nhị thẩm đun nước nóng, hắn đi tắm rửa một lúc rồi quay vào phòng thay quần áo. Diệp Thiếu Dương cảm giác thoải mái rất nhiều, vào lúc này Tiểu Mã vẫn còn đang ngủ. Diệp Thiếu Dương vốn dĩ không nghĩ đánh thức hắn, miễn cho lại bị hắn hỏi rông dài, chậm trễ chính mình thời gian nghỉ ngơi. Từ lúc hắn chở người qua, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn hắn, trong giây lát phát hiện dị thường. Tiểu Mã sắc mặt tối đen, môi biến thành màu đen, toàn thân run rẩy, vội vàng tiến lên, mở ra mí mắt, liền thấy đồng tử đóng lại, trong đó tự hồ có hắc khí quanh quẩn. Hả? Oán khí xâm lấn? Loại sự tình này pháp sư bình thường trị không được, nhưng đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, cũng chính là việc rất nhỏ. Lập tức từ ba lô tìm ra lăng tiên hương, lấy ngón cái lau đi một chút, sau đó lấy ra một đoạn tơ hồng buộc ở ngón cái khớp xương. Một bàn tay của hắn trên trán không ngừng nổi lên gân viền hắc khí. Khí đen trên mặt Tiểu Mã không ngừng chạy xuống phía dưới bàn tay, sau đó dồn về phía ngón cái. Khoảng 2-3 phút sau, ngón cái trở nên đen sậm. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra một bộ đũa bạc, sau đó cởi bỏ buộc tơ hồng ở đốt ngón tay cái, điểm xuống phía dưới hắc khí, liền từ từ phun ra. Gặp phải long tiên hương, lập tức hỏa thanh hắc khí chảy vào trong chai. Kỳ thật chỉ cần đem oán khí bài xuất bên ngoài cơ thể, sắc mặt Tiểu Mã đã khá lên. Nhưng là oán khí một khi rời đi chủ thể sẽ tản đi khắp nơi, vạn nhất bị ai hít vào trong cơ thể cũng là phiền toái, cho nên mới dùng long tiên hương. Bất luận tà khí gì, một khi gặp được long tiên hương đều sẽ ngưng tụ thành thủy, chờ cho oán khí tản đi. Tiểu Mã sắc mặt khôi phục bình thường, run lập cập, mau tỉnh lại. Má ơi, lạnh chết mất, Hắn chạy nhanh từ dưới đất, bỏ lên thảm, đem chăn đắp lên. Diệp Thư Dương mệt nhoài ngồi ở bên, hỏi hắn, người tại sao lại bị vậy? Tiểu Mã run run một hồi, cảm giác một điểm gì đó, cau mày nói, ta cũng không biết, ta khi trở về còn rất tốt, chính là lúc ăn cơm có điểm gì đó, rồi đột nhiên ngủ mất. Diệp Thư Dương nằm ở bên cạnh nói, người cố gắng nghĩ lại, ban ngày đã đi đâu? Cũng không có đi đâu, có đi mấy nhà trong Diệp Gia Thôn, tới nhà của Diệp Khánh Vân, ở đó rất lạnh, rồi bản thân ta cũng không biết rõ nữa, ha ha. Diệp Khánh Vân là ai? Người kể lại nhanh từ đầu cho ta, nhanh lên. Tiểu Mã lập tức kể lại sự tình. Diệp Thư Dương nói hắn nhớ lại tình huống trong nhà Diệp Giai Lượng, dò hỏi cha mẹ hắn, hắn sinh sống ra sao, tìm kiếm manh mối, kết quả cha mẹ hắn cũng không cung cấp gì được. Sau đó hắn lại nghĩ, nếu hung thủ là Diệp Tiểu Thước thì chắc chắn cùng Diệp Tiểu Thước có quan hệ. Vì thế lại hỏi, hắn cùng Diệp Tiểu Thước có điều gì mâu thuẫn với nhau không? Người nhà kia trả lời thực ngoài dự đoán, Diệp Tiểu Thước cùng Diệp Giai Lượng sinh thời là bằng hữu chi giao, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Diệp Tiểu Thước lúc chết vẫn là Diệp Giai Lượng giúp đỡ mua quan tài chôn cất. Mỗi năm, ngày giỗ của Diệp Tiểu Thước, hắn đều đi hóa vàng mã. Làm Tiểu Mã rất kinh ngạc, dò hỏi thêm sinh thời Tiểu Thước còn có bằng hữu nào không? Cha mẹ của Diệp Giai Lượng cho biết mấy cái tên, nói bọn họ đều cùng nhau lớn lên, vì thế Tiểu Mã tìm được Diệp Bá, muốn đến từng nhà hỏi tin tức những người này. Diệp Thiếu Dương nghe thế, âm thầm gật đầu, Tiểu Mã chuyện này làm vẫn là có chút tiến triển. Tiểu Mã tiếp tục nói, Diệp Tiểu Thước khi còn nhỏ, cùng ba người chơi với nhau. Loại trừ Diệp Giai Lượng ra, còn có một người tên là Diệp Khánh Vân, ở Diệp Gia Thôn. Tiểu Mã tìm được nhà hắn, mẫu thân hắn nói, hai ngày nay hắn bị bệnh sởi, còn đang phát sốt, sợ lạnh, vẫn đang nằm rúc trong chăn. Tiểu Mã tiến vào trong lúc hắn đang còn ngủ, đợi mãi chưa thấy tỉnh, ngồi trong đó chờ đợi một hồi, cảm thấy khá âm lạnh, vì thế trở về. Mọi việc chính là như vậy, Tiểu Mã khoát tay, thời điểm ta đến đó, quan sát thấy nhiều điểm không đúng. Mới dùng điện thoại gọi cho ngươi và Diệp Tiểu Manh, cả hai đều không liên lạc được, phỏng chừng là trong núi, không có tín hiệu. Ta đành nói với Diệp Bá, tìm mấy người tới nhà hắn quan sát, không xảy ra chuyện gì thì không nên tiến vào, nghe được động tĩnh thì kêu người không được làm gì bất hợp pháp, ta chỉ có thể làm được như vậy. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, Tiểu Mã là một người bình thường, có thể làm như vậy, chính xác mà nói, y quỷ của hắn đã tốt lên. Nghe ngươi nói như vậy, trong nhà hắn có oán khí, Tiểu Mã cau mày hỏi. Cậu có đến những nhà khác không? Tiểu Mã đáp. Có, nhưng nhà của hai tên sa hỏa khi đó không có ở trong thôn, trong nhà cũng không có điều gì bất thường. Diệp Thiếu Dương đứng dậy. Thôi, coi như là đi một chuyến đi, ta mệt chết mất. Hai người mặc quần áo, tiến ra cửa, Tiểu Mã đi trước dẫn đường, tìm thấy nhà Diệp Khánh Vân, trong nhà không có ai, mấy gã hán tử được phân công trông coi, đang ngồi đánh bài, vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đều đứng lên thân thiết chào hỏi. Từ lúc tiêu diệt quái vật gây hạn hán, danh tiếng của Diệp Thiếu Dương đã lan rộng, hơn nữa lại là người trong thôn, toàn dân trong thôn, nam nữ thanh tú, rất coi trọng hắn. Mấy tên này đã được Diệp Bá căn dặn, ở lại trông coi nhà của Diệp Khánh Vân. Diệp Thiếu Dương hỏi xong biết được, từ lúc Tiểu Mã rời đi đến giờ, cứ cách nửa giờ, bọn họ đều tiến vào kiểm tra một lần. 20 phút trước, vừa xem qua, Diệp Khánh Vân vẫn nằm ngủ trên giường, không có gì khác thường. Đang nói chuyện, mẹ Diệp Khánh Vân bước ra, nói rằng con của mình một ngày nay chưa ăn gì cả, muốn Diệp Thiếu Dương kiểm tra xem có bị trúng tà hay không. Đẩy cửa bước vào, một cỗ nhàn nhạt khắc khí cùng một làn khói đen ở ngay trước mặt. Tiểu Mã chỉ tay nói, hẳn là quỷ khí đúng không? Quỷ khí cái đầu ngươi, đây là thịt bị đốt cho. Diệp Thiếu Dương vọt lên vài bước, tiến vào thì thấy, miệng liền há hốc. Vài giây sau, phía sau chuyển đến tiếng mẹ Diệp Khánh Vân thảm thiết khóc lớn, liền bị mấy gã hán tử giữ lấy, cả một đám trợn mắt há mồm, nhìn lên trên giường. Diệp Khánh Vân vặn vẹo trên giường, biểu tình thống khổ, miệng ngoác lớn, hai bàn tay đang cắm ở trong miệng. Diệp Thư Dương đi qua nhìn kỹ, Diệp Khánh Vân toàn thân trên dưới bao trọn một tầng băng xương, giống như mới từ hầm băng chui ra. Diệp Thiếu Dương bắt lấy hai tay hắn, dùng sức hướng miệng ra bên ngoài bẻ, muốn nhìn một chút trong miệng của hắn tắc thứ gì. Kết quả ngón tay đông lạnh đến mức cứng đờ, dùng một chút lực cơ nhiên bẻ gãy, một mùi tanh tưởi cực kỳ buồn nôn theo huyệt vị trào ra. Lúc này mới để ý, nơi khoang miệng của hắn cơ hồ đã bị đốt trọn. Diệp Thư Dương nhanh tay hướng tới miệng của hắn, lấy ra hai vật màu đen. Đó chính là khối than. Cúi xuống xem xét lại than đá của bếp lò, tức khắc hiểu ra, thở dài nói. Hắn muốn nuốt than nóng, sống sờ sờ để rồi mình bỏng chết. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 161, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.